Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 143, 143, ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2015, Đỗ Vân lẩm bẩm nói. Hắn hôm qua tại siêu tập tư liệu thời điểm, đặc địa nhìn thoáng qua ngày. Nếu như không có bất kỳ biến hóa nào, hắn hiện tại vị trí ngày hẳn là 2020 năm. Nói cách khác, ảnh chụp là 10 năm trước chiếu, mà cái này cô nhi viện, chính là tại 2010 năm mới bắt đầu chính là đưa vào sử dụng. Nói cách khác, trong tấm ảnh hết thảy mọi người là năm thứ nhất trong cô nhi viện người. Phía trước không có cái khác hữu dụng phát hiện. Đỗ Vân lại đem ảnh chụp lật lên. Bất quá đáng tiếc chính là ảnh chụp mặt sau cũng không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Đỗ Vân đem cái này ảnh chụp bỏ vào phía dưới cùng nhất. Sau đó lại nhìn về phía tấm thứ hai ảnh chụp. Tấm hình này người ở bên trong so tờ thứ nhất muốn ít một chút. Mà lại họa chất cũng muốn rõ ràng rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ thấy không rõ mặt người. Đồng dạng, ảnh chụp góc dưới bên trái viết một năm phần. 2011 năm. Tận lực bồi tiếp tấm thứ ba. Tờ thứ tư. Mỗi một tấm hình bên trong nhân số đều có chỗ giảm bớt. Nhưng là hình tượng cũng đang không ngừng biến tốt. Rốt cục khi nhìn đến tấm thứ 8 ảnh chụp thời điểm, hắn rốt cục có thể thấy rõ tất cả mọi người mặt. Lúc này, trong tấm ảnh hết thảy có 5 hàng người. Ở giữa nhất một hàng rõ ràng là cái này trong cô nhi viện tất cả lãnh đạo. Mà cái khác 4 nhóm đều là tuổi tác không lớn hài tử. Đệ nhất liệt hài tử tuổi tác nhỏ nhất. Cuối cùng một hàng hài tử tuổi tác lớn nhất. Đỗ Vân một mặt liền thấy hôm nay tiếp đãi bọn hắn chủ nhiệm. Mà tại người chủ nhiệm này bên cạnh, ngồi một cái 10 phần phúc hậu nam tử. Đỗ Vân tại trên mạng thấy qua hình của hắn. Người này chính là lỏng núi cô nhi viện viện trưởng Hà Thanh Mây. Lúc này trong tấm ảnh cô nhi viện lãnh đạo đều tràn đầy nụ cười sán lạn. Những hài tử khác nhóm đồng dạng cười lộ ra răng. Người không cảm thấy bọn hắn cười có chút kỳ quái sao? Diêm Văn đột nhiên mở miệng nói ra. Diêm Võ cười một cái. Diêm Văn vỗ vỗ bên người nhặt bánh kẹo. Diêm Võ nói. Đang xem bánh kẹo bảo đảm chất lượng ngày. Diêm Võ bị giật nảy mình. Sửng sốt một lúc sau. Hắn làm bộ nở nụ cười. Hắn lúc này, trên nửa khuôn mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chỉ là hạ nửa gương mặt nhếch miệng lên. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Tiêu chuẩn giả cười. Mà trong tấm ảnh tất cả hai từ cơ bản đều là dạng này một loại trạng thái. Bọn hắn đều tại giả cười. Chẳng lẽ là có người đang buộc bọn hắn cười sao? Đỗ Vân lại cẩn thận nhìn một chút ảnh chụp. Phát hiện bên trong hài tử xác thực đều tại giả cười. Nhưng tới hình thành so sánh rõ ràng. Thì là ở giữa các đại nhân. Bọn hắn mỗi một cái trên mặt đều là 10 phần nụ cười sán lạn. Tựa như Nguyệt Quang tộc phát tiền lương đồng dạng. Loại kia vui vẻ trạng thái là hoàn toàn bắt chước không đến. Đỗ Vân tiếp tục lật xem tiếp theo tấm hình. Tấm thứ 9 trong tấm ảnh hài tử số lượng trực tiếp giảm bớt một nửa. Các đại nhân vẫn như cũ tràn đầy tiếu dung. Nhưng là bọn nhỏ trên mặt đã từ giả cười. Biến thành không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tựa như là nội tâm không có bất kỳ cái gì ý nghĩ đồng dạng. Bình tĩnh nhìn trước mặt ống kính. Không có dư thừa ánh mắt cùng động tác. Đúng lúc này, Đỗ Vân đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc trước mặt. Kiều Kiều. Đỗ Vân hoảng sợ nói. Kiều Kiều, nàng chính là buổi sáng bị bác sĩ mang đi tiểu hài sao? Diêm Văn nghi ngờ hỏi. Buổi sáng bởi vì Đỗ Vân ngăn trở ánh mắt nguyên nhân. Những người khác không nhìn thấy Kiều Kiều chân diện mục. Đỗ Vân vội vàng lật xem cuối cùng một chương. Bất quá nhìn thấy trong tay cuối cùng một chương thời điểm hắn sửng sốt một cái. Bởi vì cuối cùng một tấm hình tối đen một mảnh. Không có bất kỳ cái gì đồ vật. Màu đen trong tấm hình phản chiếu lấy bọn hắn ba người gương mặt. Đột nhiên có thể động hình tượng. Ba người đều bị giật nảy mình. Vội vàng lui về sau một bước. Đỗ Vân đột nhiên đem trong tay mình cũng vô dụng ném ra ngoài. Bất quá trong chốc lát hắn liền kịp phản ứng. Không khỏi một trận cười khổ. Sau một lát, hai huynh đệ cũng kịp phản ứng. nới lỏng một ngụm đồng thời, lại cảm thấy có chút buồn cười. Có thể bị mình giật mình. Đây cũng là ít có kinh lịch. Ca, dung mạo ngươi quá xấu. Vừa rồi làm ta giật cả mình. Diêm Võ diễu cợt nói. À, chờ ta sau khi trở về. Liền để lão mụ hảo hảo thu thập ngươi dừng lại. Ngay tại hai người cãi nhau thời điểm. Trong phòng ánh đèn đột nhiên lóe lên một cái. Ngoài cửa thanh âm huyên náo đột nhiên trở nên lớn mấy phần. Nguy rồi. Thời gian nhanh không đủ. Đem đồ vật lấy được. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Đỗ Vân biến sắc. Bọn hắn ở chỗ này quá lâu. Vừa dứt lời. Đỗ Vân liền phát hiện có một đạo bóng ma từ trong khe cửa chậm rãi bò lên tiến đến. Cẩn thận. Bọn hắn tiến đến. Phương Thanh thanh âm xuất hiện Đỗ Vân trong đầu. Bởi vì lúc trước không có nguy hiểm gì. Cho nên nàng cũng không nói thêm gì. Bất quá Đỗ Vân vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Từ khi Phương Thanh thức tỉnh về sau. Nàng tựa như biến thành người khác đồng dạng. Không có giống trước kia thích nói chuyện. Bất quá tại thời điểm mấu chốt. Nàng vẫn như cũ sẽ nhắc nhở Đỗ Vân. Đối với chính nàng sự tình. Đỗ Vân cũng không có quá nhiều hỏi thăm, bởi vì đương Phương Thanh muốn nói cho hắn thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, nếu như không nghĩ nói cho hắn biết thời điểm, kia hỏi cũng là hỏi không, cần ta xuất thủ thời điểm, nói cho ta là được. Phương Thanh nói, yên tâm, những vật nhỏ này ta còn là có thể tại ứng phó. Đỗ Vân trả lời, vừa cùng Phương Thanh nói chuyện. Hắn một bên cầm lên treo trên vách tường đèn pin, hướng về chỗ khe cửa soi quá khứ. Tại soi sáng bóng đen trong chốc lát, một trận thanh âm tê tê vang lên. Bóng đen cấp tốc rụt trở về. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút đèn pin ánh sáng đối bọn hắn có tác dụng hay không. Không nghĩ tới lại có thể đánh lui bọn chúng. Một màn quỷ dị này nhìn hai huynh đệ tê cả da đầu. Bọn hắn tự nhiên không có phát hiện vụng trộm chạm vào đến quỷ ảnh. Nếu quả như thật đụng phải bọn hắn, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nói không chừng cũng sẽ cùng Lý lão sư đồng dạng, tươi sống chảy hết máu mà chết. Môn, ngoài cửa đều là những cái kia quỷ đồ vật. Chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này? Diêm Võ hỏi, không nên gấp gáp, vừa rồi tại nhìn video theo dõi thời điểm. Ta liền phát hiện cổng đồ vật, cũng sẽ không một mực dừng lại tại cùng một nơi. Chỉ cần chờ bọn chúng rời đi liền tốt. Đỗ Vân giải thích nói. Hắn quay đầu đem trong hành lang hình ảnh theo dõi điều ra. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm cổng hình ảnh theo dõi. Chỉ gặp lúc này cổng bóng đen so trước đó càng nhiều. Có chút còn đang thử thăm dò muốn tiến đến. Chỉ bất quá trong phòng ánh đèn còn không có dập tắt. Cho nên bọn chúng vào không được. Đồng thời đã có một ít bóng đen hướng về kế tiếp gian phòng đi đến. Thấy cảnh này hai huynh đệ trong nháy mắt thở dài một hơi. Chỉ chờ tới lúc bọn chúng đều đi đến. Liền có thể trực tiếp đi ra. Ca, người có thể đem ngươi tóc hướng bên cạnh thả một chút sao? Đều đã cọ đến trên mặt của ta. Lúc này, Diêm Võ thanh âm đột nhiên vang lên. Người nói cái gì đó? Ta không có đứng tại bên cạnh ngươi a. Diêm Văn trả lời. Một giây sau, trong phòng ba người đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì muốn nhìn hình ảnh theo dõi, cho nên ba người con mắt đều nhìn chằm chằm màn hình. Mà Diêm Văn cùng Đỗ Vân đứng chung một chỗ. Diêm Võ mình một cái chạm tại một bên khác. Mặt kia bên trên tóc là từ đâu đến? Tấu chương xong, cách chương.